One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1062, chương 724, kịch chiến Aimon. Phanh, dã thú lập tức liền giống như là như đạn pháo bị Hakuen một quyền cho đánh bay ra ngoài. Thậm chí lồng ngực của hắn đều nổ tung ra, chảy ra vô số máu đỏ tươi. Vừa rồi nếu như không phải Hakuen hạ thủ lưu tình lời nói, vừa rồi một quyền kia cũng đủ để oanh sát dã thú. Dù sao bên này cũng đều là X-Men, xem như Justice League, đối với lần này người biến dị, Hakuen vẫn là không muốn làm như thế tuyệt. Ô, chỗ nào nghĩ đến, dã thú lúc này thế mà cố nén kịch liệt đau nhức, đi theo nhanh chóng hướng lên trước mặt Hakuen nhào đánh tới. Hắn tựa hồ chính là muốn cùng Hakuen liều đến cá chết lưới rách. Hakuen khánh lông mày, lập tức cả người liền như vậy nhìn xem trước mặt xông tới dã thú. Trong con người của hắn thậm chí đều đi theo lưu chuyển ra một tia lạnh lùng chi sắc. Không biết tự lượng sức mình, Hakuen lạnh lùng nói ra, lập tức liền nhìn thấy hắn lại lần nữa một quyền hung hăng hướng phía dã thú thân thể oanh kích tới. Oanh, tại liên tiếp tiếp nhận Hakuen hai quyền tình huống phía dưới, dã thú thân thể rốt cục không chịu nổi. Hắn kêu rên một tiếng, cả người đập ầm ầm đánh vào trên mặt đất, đồng thời ném ra một đạo thật dài vết máu. Suy suy, chấm ngoặc kép, dã thú đã là bị trọng thương. Cả người thậm chí ngay cả đứng đều không đứng nổi tiết tấu. Lộ ra vô cùng thống khổ. Thậm chí, hắn cũng chỉ còn lại cuối cùng một hơi tồn tại. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Hakuen lạnh, cả người liền như vậy nhìn xem trước mặt dã thú. Hanh, đang lúc này một bóng người nhanh chóng hướng về bên này đánh thẳng tới. Đồng thời xuất hiện ở dã thú trước mặt. Một mặt khẩn trương lo âu la lên đạo thân ảnh này toàn thân lộ ra 10 phần tái nhợt. Đồng thời tồn tại từng đạo huyền băng tế văn, nhìn 10 phần kỳ lạ, mà hắn cũng chính là được xưng là Aimon Robert Louis Derrick. Aimon tại phát hiện dã thú thế mà bị Hakuen làm trọng thương thời điểm, cả người hắn không khỏi lộ ra phẫn nộ phi thường, chỉ thấy hắn trực tiếp đứng lên. Đồng thời một mặt lạnh lùng mà nhìn xem trước mặt Hakuen. Người thương hại bằng hữu của ta. Aimon lạnh lùng xông Hakuen nói ra. Là, Hakuen đáp lại một tiếng. Vậy ngươi nên vì ngươi hành vi của mình trả giá đắt. Tại Aimon nói xong câu nói này thời điểm liền nhìn thấy cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh cực nhanh hướng phía Hakuen phương hướng xung kích tới. Xoa, xoa, theo Aimon phun trào thời điểm, trên mặt đất lập tức liền ngưng kết ra vô số hàn băng. Đây chính là Aimon năng lực. Hắn có thể tại trong nháy mắt liền ngưng kết ra thấp hơn âm 76 độ C khối băng. Thậm chí đem băng cứng tùy tâm sở dục sử dụng ra. Năng lực của hắn vừa vặn cùng Fantastic Four bên trong Human Torch hỏa diễm năng lực là tương phản. Lúc này, Aimon thậm chí còn không có trùng kích đến Hakuen trước mặt. Mà theo cả người hắn bỗng nhiên ngoắc, vô số hàn băng băng cặn bã liền giống như là lít nha lít nhít lưỡi dao hướng lên trước mặt Hakuen. Xuyên thấu qua, tốc độ của hắn lộ ra 10 phần tấn mãnh. Đối diện với mấy cái này hàn băng trùng kích, Hakuen mãnh liệt mà phun trào ra vô số liệt băng hỏa tại trong đêm tối tạo thành đối sông chi thế. Với lại phá lệ lóa mắt oanh, tại chặn lại Aimon trùng kích về sau, chỉ thấy Hakuen dũng động vô tận hỏa diễm hướng thẳng đến Aimon phương hướng mà đi. Ầm ầm, song phương trực tiếp hung hăng khuấy động ở cùng nhau. Trong sân rộng lập tức liền truyền lan ra vô số cường đại khí lãng, để cho người ta cảm thấy 10 phần hoảng sợ. Ầm ầm, vô số đấu khí trùng kích. Hakuen ầm vang một quyền, vô số lửa cháy liền tại thời khắc này tạo thành hình dạng xoắn ốc nhanh chóng hướng phía trước. Aimon mà đi, băng chi dòng nước lạnh, Aimon thực lực nhưng là muốn so người biến dị dã thú cường rất nhiều. Tại đối nguyên tố trên sự thao túng liền có thể gặp mánh khóe. Cả người hắn không ngừng cướp động. Vô số dòng nước lạnh ngang nhiên hướng lên trước mặt Hakuen xuyên thấu qua. Phanh, phanh, Hakuen cùng Aimon không ngừng khuấy động ở cùng nhau, để cho người ta cảm thấy 10 phần hoảng sợ. Tật băng phong bạo, tại song phương lực lượng triệt tiêu trong nháy mắt, chỉ thấy Aimon lại lần nữa một cái lượn vòng. Theo thân thể cao tốc xoay tròn di chuyển lập tức liền tạo thành một cái cự đại tật băng phong bạo. Tật băng phong bạo gào thét lên cuồng hống lấy. Đối mặt tật băng phong bạo, Hakuen trong đôi mắt không khỏi đi theo lóe lên một tia lạnh lùng chi sắc. Lập tức liền nhìn thấy cả người hắn trực tiếp ngang nhiên một quyền không tiến ngược lại thụt lùi. Nặng nề mà hướng phía tật băng phong bạo nện đánh tới. Phanh, tật băng phong bạo tại Hakuen cường lực trùng kích phía dưới ầm vang hóa giải đi đến. Thiên địa đi theo chấn động. Oanh, Hakuen lại là không ngừng ngưng tụ. Vô số lửa cháy lấy hắn làm trung tâm. Không ngừng phun ra đến. Với lại có thể nhìn thấy theo băng hỏa không ngừng va chạm. Quảng trường trên không đều đi theo xuất hiện rất nhiều bạch khí. Suy suy, Aimon hàn băng mặc dù nói nhiệt độ cực thấp. Nhưng là tại Hakuen nhiệt độ cao hỏa diễm phía dưới vẫn còn có chút khó có thể chịu đựng đồng thời. Đi theo không ngừng hòa tan. Oanh, thừa dịp Aimon vừa mới chuẩn bị ngưng tụ lạnh băng phong bạo thời điểm. Cả người hắn đã mang theo có thể liệt diễm trùng kích đến Aimon trước mặt. Ầm ầm, vô số lửa cháy trực tiếp bao phủ lại Aimon thân thể. Aimon thân thể tại Hakuen dưới nhiệt độ thế mà đi theo không ngừng toát ra bạch khí. Lộ ra 10 phần hoảng sợ. Cuối cùng Aimon phát ra một tiếng hét thảm. Tại dưới nhiệt độ hắn là thật có chút khó có thể chịu đựng. Phanh, vào lúc này Hakuen ầm vang một quyền trúng đích Aimon thân thể. Đem cả người hắn cho trùng điệp đánh bay ra ngoài. Cho dù là lấy Aimon thực lực. Tại Hakuen trước mặt vẫn là có vẻ hơi không đáng chú ý. Có thể nhìn thấy tại chịu đựng lâu dài nhiệt độ cao về sau. Aimon toàn thân đều đang run rẩy lấy. Cả người lộ ra vô cùng khó chịu. Rất hiển nhiên, bởi vì hỏa diễm xâm nhập khiến cho thân thể của hắn sinh ra một cỗ cảm giác khó chịu. Mà tại liên tục giải quyết Aimon cùng dã thú về sau. Hakuen trực tiếp lách mình rời đi trung tâm quảng trường. Cùng lúc đó, trong học viện người biến dị đã biết Hakuen đến. Cũng bởi vậy có thể nhìn thấy rất nhiều người biến dị cả đám đều lộ ra 10 phần ngưng trọng. Hakuen một cái lắc mình, bất thình lình liền xuất hiện ở trong học viện một dãy nhà vật bên trong. Hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được nhà này công trình kiến trúc bên trong chính tồn tại người. Biến dị, hô hô, quả nhiên, khi Hakuen vừa đi tới nơi này bên cạnh thời điểm, liên tiếp 4 bóng người liền vụt xuất hiện tại Hakuen trước mặt. Bọn hắn từng cái thậm chí đều lộ ra 10 phần ngưng trọng. Trận địa sẵn sàng đón quân địch mà nhìn xem trước mặt Hakuen. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.